Nữ phụ bỏ chồng, chương 32, bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tới đầu hẻm, Ngọc Hiếu đã chờ sẵn nhìn thấy Lệ Ngọc, cô ấy cũng cười và gật đầu chào. Lệ Ngọc cũng cười gật đầu chào lại, rồi hai người Thu Trang và Ngọc Hiếu liền leo lên xích lô đi xa. Lệ Ngọc nhìn theo bóng lưng người đạp xích lô mà lại muốn sáng tác một bài hát. Tuy nhiên, vì mải mê ngẩn ngơ đứng lặng đắm chìm trong thế giới của mình, mà cô không hề hay biết một người đã đi đến bên cô tự lúc nào. Cho đến khi cô quay mặt qua thì giật bắn cả người. Ôi, mẹ ơi, người đó vốn nhìn thấy Lệ Ngọc đã rất tức giận, nhưng đột nhiên thấy biểu hiện giật mình của cô thì rất muốn cười. Tuy nhiên, hắn vẫn cố dùng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó từng bước tiến lại gần, Lệ Ngọc lập tức lùi lại cố gắng tránh xa hắn một khoảng cách. Định quay đầu bỏ chạy nhưng hắn đã kịp thời phát hiện ra ý đồ của cô và lập tức túm lấy cô kéo ngay vào hẻm. Lệ Ngọc chỉ kịp thời la lên, á, bớ, hắn dùng một tay bịt miệng cô lại, một tay ôm lấy cô nép sát vào góc tường khuất, em mờ trầm nói, cô mà dám la tôi sẽ lột sạch cô và ném cô ra bên ngoài đấy. Cô tin không, trong lòng Lệ Ngọc thầm mắng 1000 lần, tên chó điên, biến thái. Nhưng bề ngoài cô lại vờ sợ hãi gật gật đầu. Chờ hắn buông ra cô sẽ cho hắn một kích chí mạng rồi bỏ chạy. Thế nhưng, cái tên chó điên này lại chỉ có bỏ miệng cô ra thôi, hai tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy cô trong tư thế ôm cô từ phía sau lưng, khóa chặt cô trong lòng. Lệ Ngọc hết đường vùng vẫy, cô nghiến răng hỏi, Dương Quang, anh muốn gì? Dương Quang cười tà ác nói, chỉ muốn hỏi cô một vài điều thôi, ngoan ngoãn trả lời, bằng không, bàn tay hắn đưa lên cổ áo của cô. Ý nói, chỉ cần cô không ngoan ngoãn thì hắn sẽ lập tức xé toạc nó thành hai mảnh ngay. Đối với tên này, Lệ Ngọc tin hắn nói được sẽ làm được. Lệ Ngọc hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, trong đầu dần nghĩ cách thoát thân nhưng bên ngoài cô vẫn vờ sợ hãi mở miệng đáp. Được, anh hỏi đi, hắn thấy cô đã chịu ngoan ngoãn rồi, mới hơi nới lỏng cô ra một chút xíu, rồi hỏi. Thu Trang có phải là do Hiếu Minh chỉ điểm mới về quê quậy tưng bừng lên? Lệ Ngọc trợn trắng mắt đáp lại. Sao tôi biết được, thế nhưng, hắn sao dễ dàng tin cho được, nói dối, cô với họ qua lại thân thiết như vậy mà không biết được sao. Tên này thật đúng là bực mình, không hổ là nhân vật phản diện khó ưa. Nhưng Lệ Ngọc lại vơ thở dài nói, hay, làm ơn đi ông chủ Quang, anh suy nghĩ kỹ lại đi, nếu là bản thân anh bị ép vào bước đường cùng thì anh sẽ thế nào? Chịu bị người ta giày xéo đến hết đời, hay anh muốn đứng lên chống lại giành lấy tự do cho mình đây? Dương Quang nhíu mày, đúng là nếu hắn bị dồn vào bước đường cùng thì hắn nhất định sẽ chống lại. Cho dù còn một hơi thở cũng quyết không buông tay. Nhưng mà cô nói như vậy là có ý gì? Không lẽ cô muốn ám chỉ Thu Trang đã bị dồn vào bước đường cùng sao? Hắn gằn giọng hỏi, ý cô là sao? Lệ Ngọc thản nhiên đáp, Thu Trang là bị tức nước vỡ bờ a, cô ấy yêu là người đồng giới không phải người khác giới. Bị ép lấy hắn đương nhiên sẽ cảm thấy mình bị đẩy vào địa ngục, bị giày xéo cả thể xác lẫn tinh thần không lối thoát rồi. Cho nên dù cô ấy có tự hủy cả khuôn mặt mất hết sự nghiệp cũng không muốn lấy hắn. Thế nhưng, hắn lại không chịu buông tha, từng bước ép cô ấy thì đương nhiên cô ấy phải liều mạng chống trả chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù không biết có thành công hay không nhưng nếu cứ như vậy hoài cô ấy tha tự sát. Đường nào cũng chết chi bằng thử liều một lần dù có chết cũng mãn nguyện. Thế nhưng, Dương Quang lại nói, hừ, nếu không có người đứng phía sau chỉ điểm thì liệu cô ta dám can đảm như vậy sao? Vâng, người đó chính là cô A, nhưng cô cũng sẽ không ngu mà tự khai. Cô chỉ có thể nói, tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, hỏi cũng đã hỏi xong rồi, anh có thể thả tôi ra được rồi chứ? Lệ Ngọc định vùng vẫy thoát ra thế nhưng hắn lại siết chặt hơn. Còn chưa hết, Lệ Ngọc nghiến răng, gì nữa? Hắn hỏi, cô cho tôi biết nhạc sĩ Lệ Ngọc đang ở đâu? Lệ Ngọc, cô có thể nói là nãy giờ hắn đang bắt nhạc sĩ Lệ Ngọc không? Nhưng cô cũng không ngu mà cho hắn biết đâu, để cho hắn tìm chơi. Cô đáp, tôi không biết, đột nhiên, hắn bóp lấy cằm cô, lạnh lùng nói, cô tốt nhất ngoan ngoãn khai thật, tôi không có kiên nhẫn đâu, cũng không hiểu vì sao, Lệ Ngọc cũng không hề sợ hãi. Trong đầu liền nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, cô bình tĩnh nói, này, này, anh muốn có tin tức của người nổi tiếng cũng phải bỏ tiền ra chứ. Anh ép hỏi như vậy dù tôi có nói thì cũng đâu nói tin thật cho anh. Tới khi anh biết là giả thì lúc đó tôi cũng cao chạy xa bay rồi anh có thể tìm tôi tính sổ được sao? Nghe Lệ Ngọc nói, hắn nghĩ cũng có lý, bèn hỏi. Vậy cô muốn bao nhiêu tiền? Lệ Ngọc đưa hai ngón tay. Hắn nói, 200 đồng, cô liếc xéo hắn, này, tin tức người nổi tiếng nha. 200 đồng anh đem cho ăn mày hả? 2000, cô bèn lắc đầu nói. 20000, cô vừa dứt lời, thì một tiếng hét lớn vang lên bên tai muốn thủng cả màng nhĩ. Cái gì, ti gì, 20.000 đồng, 20 triệu đồng Việt Nam. Dương Quang nghiến răng, gằn từng chữ, cô, muốn chết. Thế nhưng, Lệ Ngọc vẫn bình tĩnh nói. Tôi đã nói là tin tức người nổi tiếng mà. Hơn nữa, tôi cho anh biết, ngoài ông chủ Minh và tôi ra thì không ai biết đâu. Tôi bán tin này cho anh như vậy đã là giá hời rồi đấy. Cô còn bổ sung thêm, nếu cô Lệ Ngọc và ông chủ Minh biết là tôi bán tin tức cho anh, đảm bảo tôi sẽ lập tức bị sa thải ngay. Tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, chồng đi biển chết mất xác. Mọi gánh nặng gia đình đều dồn vào đôi vai tôi. Tôi mà mất công việc ở nhà hát thì lấy gì tôi nuôi cả nhà từ lớn tới bé của tôi đây, rồi tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn tiền ở tiền thuốc tiền men tiền. Được, tôi trả cho cô là được chứ gì. Cô đừng nói nữa, nghe nhức đầu lắm, quả thật hắn nghe cô nói mà muốn phát điên. Bình sinh, hắn ghét nhất là những người nào hễ mở miệng ra là than vãn. Nếu cô không có giá trị thì hắn đã ném bay cô rồi. Dương Quang lập tức bỏ Lệ Ngọc ra, móc bóp ra lấy tiền. Nhưng mà trong bóp hắn hiện tại chỉ có 5.500 đồng. Hắn nói, cô cầm đỡ đi, lần sau tôi sẽ đưa tiếp. Thế nhưng Lệ Ngọc lại lắc đầu nói, không được, ai biết anh tìm được cô Lệ Ngọc rồi có còn đưa cho tôi hay không? Tới lúc đó không chừng tôi cũng đã bị đuổi việc. Hắn khó chịu, vậy tôi biết làm sao? Tôi hiện tại chỉ có nhiêu đây tiền thôi. Lệ Ngọc bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi chỉ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay hắn cùng với sợi dây chuyền vàng y, hắn mang như dây xích chó trên cổ. Không tiền thì thế đồ cũng được, hai món này chắc cũng đủ đi. Hắn trừng mắt nhìn cô biết hai món này tôi mua bao nhiêu tiền không? Lệ Ngọc liền đáp, tôi không cần biết lúc anh mua bao nhiêu, tôi chỉ cần biết lúc tôi bán ra là bao nhiêu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang sức mất giá anh hiểu mà. Nói rồi còn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Dương Quang không cãi lại được cô, chỉ có thể đành tháo hai món đó xuống đưa cho cô cùng với toàn bộ số tiền trong bóp. Cách chương.